Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311: Diễn viên hợp cách. Điệu thấp đem tự thân khí tức trở lại như cũ đến trúc cơ kỳ. Hoàn Vũ biệt viện bên trong, Lý Phàm đột phá cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Ngoại trừ Kỷ Hoành đạo tại giảng bài lúc từng kinh ngạc phủi Lý Phàm liếc một chút bên ngoài, cơ hồ không có ai biết Lý Phàm đã đi vào kim đan cảnh giới. Bất quá, chắc hẳn coi như những học viên này biết, cũng sẽ không nhiều nghĩ. Dù sao, kim đan cảnh tại trong nhóm người này, thật sự là quá tầm thường cực kỳ. Cùng tu vi so sánh, bọn họ càng xem trọng là trận pháp tạo nghệ. Thiên Huyền Tỏa Linh trận phong bế huấn luyện đã chuẩn bị kết thúc. Từ lần trước tận mắt nhìn đến Thiên Huyền mặt kính đóng gói sau đó, không thiếu học viên tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Thành tích đột phi mãnh tiến. Tại sau cùng khảo nghiệm hạng mục, trận trụ cột thân hòa độ trắc nghiệm bên trong, cái sau vượt cái trước. Mà Lý Phàm một phương diện bởi vì tâm hệ Tùng Vân Hải đại sự kiện cùng tự thân kết đan, hơi có chút phân thần. Một phương diện khác thì là bởi vì chính mình trận đạo thiên phú thực sự qua quýt bình thường. Xác thực không có cái gì cảm ngộ. Cả hai nguyên nhân chất chồng thêm, dẫn đến hắn thành tích cơ hồ cũng là dậm chân tại chỗ đạp. Cái gọi là không tiến ắt lùi. Lý Phàm thành tích bài danh cũng có trên diện rộng trượt. Tốt lúc trước trận pháp kết cấu, hồn khế nhận ra hạng mục, thành tích của hắn đều là đứng hàng đầu. Tổng hợp xuống tới, cũng không có rớt xuống rất sau vị trí. Bài danh vẫn là đã trên trung đẳng. Ngày này, Kỷ Hoành đạo tiên bố đem tại nửa tháng về sau tiến hành sau cùng khảo nghiệm. Thiên Huyền Tỏa Linh trận bố trận thực cầm, chỉ cung cấp đầy đủ trận pháp tài liệu, không có có bất kỳ ai khác tiến hành phụ trợ. Một người đơn độc bố trận, sau cùng căn cứ trận pháp thực tế kiến tạo tình huống, làm ra ước định, cũng dựa theo thành tích tốt xấu tiến hành bài danh. Tích ưu người, tự nhiên có khen thưởng. Bất quá cụ thể phần thưởng là cái gì, Kỷ Hoành đạo lại thừa nước đục thả câu, chỉ nói cực kỳ chân quý, liền hắn đều tâm động không ngừng, muốn tự mình xuống tràng tham gia tỉ thí. Chúng học viên nghe vậy, trong lòng không khỏi phấn chấn, vội vàng trở về mỗi người biệt viện, vì sau cùng khảo nghiệm làm chuẩn bị đầy đủ. Lý Phàm cũng đang muốn rời đi, lại bị Kỷ Hoành đạo gọi lại. Tuy nhiên sau đó không lâu tức đem nghênh đón cuối cùng trắc nghiệm. Lý tính cân nhắc, sự kiện này ta nên tạm thời giấu giếm. Nhưng là việc này thực sự quá trọng đại. Ta cho rằng, ngươi có hiểu rõ tình hình quyền lợi. Lý Phàm chỉ một thoáng thì minh bạch Kỷ Hoành đạo nói tới chính là chuyện gì. Bất quá kịch lại là nhất định phải diễn. Hơi sững sờ, giả bộ như một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, Lý Phàm kính cẩn nói ra: "Tiền bối cứ nói đừng ngại, ta chịu nổi." Kỷ Hoành đạo khẽ gật đầu: "Đã như vậy, ngươi lại nghe kỹ, quê hương của ngươi, Tùng Vân Hải, không có chấm ngoặc kép." Lý Phàm ứng đối cũng rất đúng chỗ, không có gì đặc biệt phản ứng, mà chính là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. "Không có, đây là ý gì?" Kỷ Hoành đạo trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. "Không có cũng là chữ trên mặt ý tứ, toàn bộ Tùng Vân Hải biến mất." Lý Phàm thản nhiên cười: "Tiền bối chớ có nói đùa, Tùng Vân Hải hạng gì rộng lớn, lớn như vậy một khu vực, làm sao có thể nói biến mất?" Thì nói được nửa câu, Lý Phàm đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Hắn lăng lăng nhìn chằm chằm Kỷ Hoành đạo, gặp hắn căn bản không giống đùa giỡn bộ dáng, như gặp sét đánh, thân thể chậm rãi run rẩy, ánh mắt chừng đến như chuông đồng. Lý Phàm không để ý song phương tu vi thân phận chênh lệch, mãnh liệt mà tiến lên, một phát bắt được Kỷ Hoành đạo cánh tay. "Là thật, cái này sao có thể? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" "Ai?" Kỷ Hoành đạo nhìn lấy Lý Phàm cái kia chỉ một thoáng giống như điên bộ dáng, thở dài một hơi, một chỉ đem Lý Phàm đưa về biệt viện. Hắn nói ra: "Người đi về trước tỉnh táo lại đi. Còn cụ thể xảy ra chuyện gì, người có thể tự mình tại Thiên Huyền Kính bên trong tiến hành tìm tòi. Tin tức tương quan hiện tại cần phải còn tìm đến. Thấy hoa mắt, Lý Phàm đã trở lại chính mình trong tiểu viện, duy trì vừa mới bộ kia thần sắc. Lý Phàm tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm tòi lên Tùng Vân Hải tới. Xem ra Thiên Sát kiếm cuối cùng không phải Mặc Sát đối thủ. Bây giờ Tùng Vân Hải đã triệt để trở thành một mảnh hư vô thâm uyên. Cái kia Vân Thủy Thiên Cung cũng đồng dạng mất tung ảnh. Kết quả này cũng nằm trong dự liệu. Có lẽ Thiên Sát bản nguyên là cùng Mặc Sát giống nhau vị cách tồn tại. Nhưng ao trước mắt dù sao chỉ là một bộ phận tàn kiếm. Liền chuôi kiếm cũng bị mất. Mà lại, đại sự như thế kiện, thảo luận nhiệt độ đã vậy còn quá thấp. Xem ra, lại là vị kia thiên tôn tại phát huy tác dụng a. Phát sinh chuyện lớn như vậy, muốn giấu giếm khẳng định là không gạt được. Vạn Tiên Minh cũng không có lựa chọn phong tỏa che đậy tin tức, mà chính là tiến hành xử lý lạnh. Ban đầu thảo luận 10 phần nhiệt liệt, Tiêu Tu Viễn cái kia ghi chép lại Mặc Sát diệt thế hình ảnh, để rất nhiều tu sĩ kinh hãi không thôi, đồng thời cũng lòng sinh tham lam. Ngoại trừ đối với Tùng Vân Hải tu sĩ bất hạnh đồng tình, cùng Mặc Sát vì sao lại được như thế bạo ngược thủ đoạn trực tiếp diệt thế bên ngoài, thảo luận nhiều nhất đề tài lại là dùng Mặc Sát hợp đạo khả thi. Mà theo thời gian trôi qua, trước hai đồng đề tài thảo luận nhân số càng ngày càng ít, chỉ còn lại có cường độ đẳng còn tại kiên trì. Đến tột cùng biểu hiện ra cái gì chiến lược mới có thể sử dụng Mặc Sát hợp đạo? Theo ta thấy, tu tiên giới mặc dù lớn, lại không có tu sĩ có tư cách này. Ta xách một vị Kinh Luân công tử, truyền thuyết hắn mấy chục năm trước cũng đã là hóa thần đỉnh phong, thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí có một lần mặt đối với thiên địa chi phách dụ hoặc, dứt khoát từ bỏ hợp đạo cơ hội. Đơn giản là cái kia đạo thiên địa chi phách quá yếu. Kinh Luân công tử tuy mạnh, nhưng so với Mặc Sát vẫn là kém một chút ý tứ. Cái kia màu đen phân tử chôn vùi hết thảy, muốn ngăn cản khó càng thêm khó. Ta nhìn nếu như trung thần thông tấn cấp hóa thần, cái kia vô cùng thất thải thần quang có lẽ có thể chống lại. Trung thần thông, trúc cơ tu sĩ tuổi tác còn như thế lớn, thật coi cái gì đồ bỏ đi đều có thể đi ra dẫm Kinh Luân công tử một chân rồi. Không cần công tử xuất mã, ta đều có thể đem hắn nghiền ép. Ồ, vị đạo hữu này khẩu khí thật là lớn, có thể dám lưu lại danh hào cùng địa chỉ, lão phu tự thân lên môn lĩnh giáo. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Phàm trên mặt cực kỳ bi thương, đem những tin tức này từng cái xem, nhưng trong lòng nghĩ đến tao ngộ như thế bất hạnh, coi như lớn nhất khảo hạch cuối cùng thành tích kém phía trên như vậy một chút, cũng là rất hợp lý a. Mấy ngày kế tiếp, Lý Phàm chân không bước ra khỏi nhà, cũng xin miễn hết thảy khách tới thăm, đem một vị bỗng nhiên bị đại biến tu sĩ diễn dịch rất hoàn mỹ. Mà thời gian chậm rãi qua đi, Lý Phàm cũng rõ ràng phát giác, trong đầu liên quan tới Tùng Vân Hải trí nhớ đang không ngừng trở thành nhạt. Suy nghĩ bị trở ngại, gần như không sẽ chủ động nhớ tới tương quan sự tình. Muốn không phải Lý Phàm chuyên môn tại não hải hóa đạo thạch bên trong đặc biệt mở ra một khối khu vực, dùng làm chuyên mục kỷ lục, cách mỗi mấy ngày đều tiến hành quay lại, hắn cũng cơ hồ muốn đem Tùng Vân Hải bị diệt tuyệt sự tình cũng quên đi. Cái này trước sau, cũng bất quá hơn một tháng thời gian mà thôi. Trường Sinh Thiên Tôn thực lực thật đúng là đáng kinh đáng sợ. Lần nữa bản thân thể nghiệm một phen thiên tôn ảnh hưởng, Lý Phàm không khỏi cảm khái nói. Cứ như vậy, hết thảy bình tĩnh lại. Lại qua hơn 10 ngày, Thiên Huyền Tỏa Linh trận phong bế huấn luyện cuối cùng trắc nghiệm rốt cục đến. Hết chương.